Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1843, lực lượng khống chế. Một trò chơi, quyết phân thắng thua, mà Hắc công tử cùng người nói ra trò chơi, chính là tương tự với đấu thú một loại trò chơi. Loại trò chơi này chỗ tốt rất lớn, thuộc về hạ gia không gian đặc thù bảo vệ chung. Lại có thể quang minh chính đại dùng đồng cấp bậc nhân tới với trường không vô kỵ chiến đấu. Thử hỏi một chút, ai đồng cấp thời điểm có thể đánh thắng trường không vô kỵ? Vô luận ngươi là thế giới bản huyết tộc quý tộc, hay hoặc giả là bên ngoài sáng thế thần, hư vô người, thiết đạo giả vân vân các loại, cũng không thể ở đồng đẳng cấp chung đánh thắng được hắn. Hơn nữa, dù là ngươi là nắm giữ trưởng khống giả lực nhân, liền nhất định có thể thắng hắn sao? Không, đó cũng không phải là. Vô luận ngươi là cái này chủng loại các loại trưởng khống giả, chúng ta trường không vô kỵ đều có thể khắc chế ngươi. Thực ra trường không vô kỵ với Giang Vưu Khả đàm luận qua, chỉ sợ sẽ là Giang Vưu Khả tự mình ở đồng cấp bậc chung cũng rất khó thắng nổi hắn. Nguyên nhân ở chỗ, cái kia đặc thù côn nuốt phương pháp, thực ra rất quỷ dị cường đại, bởi vì vốn chính là thế giới trước côn, đặc biệt pháp môn, cho nên khi trường không vô kỵ cái này có trưởng khống giả lực. Hơn nữa thân là lúc trước côn thế giới nòng cốt người nhân sử dụng được sau này, có cực kỳ lực lượng đáng sợ, cho nên nói, trường không vô kỵ thực ra chính là đồng đẳng cấp. Căn bản nhân vật vô địch, trước mắt cái này cái gọi là đấu thú phương pháp, tuyệt đối là hắn tăng thực lực lên tốt nhất cơ hội. Bởi vì hắn tin tưởng, liền nơi này đoán có tam đại lực bất cứ người nào, cũng sẽ không dễ dàng gia nhập coi như thú, nhân vật Trung Hòa trường không vô kỵ đối với chiến. Trung quy mà nói, đây là một trận có thắng vô bại, thượng hạng tăng lên cơ hội là vậy. Mấu chốt nhất là, coi như bên ngoài loạn lật trời, hạ gia cũng căn bản là tuyệt đối an toàn vị trí. Hừ hừ, tương đương chắc hẳn tăng lên tới một cái hài lòng cấp bậc. Cũng không phải là một giấc mộng, các ngươi đã đều đồng ý. Vậy thì tốt, ta bên này người đâu? Cũng chỉ có một nhân, chính là thân ta cạnh cái này Lê Vô Kỵ, mà các ngươi người bên kia, ta thì không muốn quản. Vô luận là các ngươi bản trong tộc bất kỳ một cái nào tuổi trẻ hậu bối, hay hoặc giả là trực hệ nhân viên, đều có thể đi xuống với hắn đánh. Chỉ cần là ngang hàng cảnh giới, ai tới đều được. Hắc công tử thập phần bá đạo vừa nói, toàn bộ trên mặt vậy cũng là tràn đầy diễu cợt mùi vị, còn có tự tin cảm giác, phảng phất cái này Lê Vô Kỵ liền là vô địch, mặc dù đây là sự thật tương đương, chỉ bất quá hạ gia đám người này coi như căn bản không tin rồi. Hạ Uyển Nhi là vứt đi, trước mắt cái này gọi là Hắc công tử gia hỏa cũng là vứt đi, hai người bọn họ đừng nói lúc trước chưa từng thấy, coi như là gặp mặt qua, lại có thể như thế nào đây? Bọn họ có thể dưỡng ra cái gì kỳ tài? Nếu quả thật có loại bản lãnh này, bọn họ trước hết cứu mình rồi đúng không? Hai đại đội trong gia tộc, mấu chốt nhất công pháp cũng không có nhân. Hừ, cho nên nói, hạ gia đại thiếu gia, đã tại lúc này diễu cợt tới. Được chưa, nhỏ như vậy năng lực, cũng muốn đối phó chúng ta. Gia nhân, ta thì tùy kêu tên thủ hạ, cũng có thể đánh chết cái này Lê Vô Kỵ. Tiếng nói sau khi hạ xuống, hạ gia đại thiếu gia thân hình chuyển một cái, đối với mình các anh em nói, nhà ai người làm thích hợp một ít, cảnh giới với hắn, đi lên giết chết cái này gọi là Lê Vô Kỵ tiểu tử đi. Nhà ta có một thích hợp, một vị mập mạp hạ gia tiểu tử, vào lúc này cao giọng đáp lại, theo sát sau lưng hắn, đi ra nhưng là một cái cường tráng vô cùng tráng hán. Thân thể trạng thái như nghiêu, mặt mũi cũng là tương đối hung ác. Xú tiểu tử, xé nát ngươi, ăn ngươi, có hay không loại này giác ngộ? Tráng hán một bên đến gần Trường Không Vô Kỵ, một bên cường thế vô cùng vừa nói. Hắn còn dùng hai tay mình, vào lúc này không ngừng nện này bộ ngực mình. Phảng phất ở hướng Trường Không Vô Kỵ tuyên bố hắn cường thế cùng đáng sợ. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ lại một chút lơ đễnh, hắn hai tròng mắt nhìn về phía đối với phương, thực ra trong nháy mắt cũng đã quan sát một cái rõ rõ ràng ràng. Đối với phương cảnh giới với chính mình như thế, đều là tứ trọng nhất phẩm, nhưng là hắn chỉ là một người làm, mặc dù hắn coi như là trong quý tộc một thành viên, nhưng là hắn công pháp rất rác dưới tương đương Trường Không Vô Kỵ biết hắn miệng cọp gan thỏ. Một đấm phỏng chừng là có thể đánh nát hắn không thể. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ vào lúc này, khinh miệt ánh mắt quét ngang qua, trong miệng đã ngang ngược vô cùng nói, ngươi nên có loại này giác ngộ còn tạm được, bởi vì phải tử, phải bị sát, phải bị ăn, nhất định là ngươi, hiểu không? Cuồng đồ, bản lĩnh không lớn, giọng thật là không nhỏ. Xem ta không một quyền đấm chết ngươi. Vị tráng hán này hết sức tức giận, trong miệng hắn tiếng giống giận âm không ngừng. Một quyền quả nhưng đã đập rồi đi ra. Hắn vẫn có chút bản lĩnh, quyền phong đứng lên thời điểm cũng có thể chọc cho thiên địa dị biến. Một cổ khí lưu màu đỏ ngòm rong ruổi tại hắn quyền phong trên, tạo thành cực lớn lực công kích. Ở tứ trọng nhất phẩm bên trong, phòng trừng cũng không tính là rất yếu, chỉ tiếc hắn đối mặt là Trường Không Vô Kỵ, mạnh hơn nữa, đều là yếu, nhưng là cái này tráng hán có chút may mắn, bởi vì Trường Không Vô Kỵ căn bản không dự định dây hắn. Rõ ràng có đầy đủ thực lực, cũng căn bản sẽ không làm như thế, cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ giống vậy một quyền đánh ra tới sau này. Hắn đem chính mình lực lượng khống chế đến thập phần hoàn mỹ trình độ. Cái này hoàn mỹ chính là với đối với phương lực lượng chênh lệch không bao nhiêu, bất phân cao thấp. Oanh, một quyền này đụng vào nhau, tráng hán cùng Trường Không Vô Kỵ đồng thời tách ra hai bên lùi bước, thật giống như Trường Không Vô Kỵ trả lại canh xa một chút nhé. Coi như không tệ đây, Hắc công tử vui tươi hớn hở nói. Hạ gia chư vị công tử người anh em, lúc này nhưng là diễu cợt không ngừng truyền đến. Ta nói, ngươi người này tài nghệ cứ như vậy, còn dám hoàn như thế trò chơi. Đúng vậy, đây không phải là cho chúng ta đưa đồ ăn sao? Thật là buồn cười chết. Ha ha ha, chết cười cá nhân a. Ta một người làm liền phải thắng. Thật là không có ý tứ. Cũng không phải là, bọn họ như vậy diễu cợt. Hắc công tử căn bản là mặt đầy không có vấn đề. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ nhàng lắc hai cái sau cười nói. Nếu như ta nhân thua, tùy ác ngươi xử trí chính là, nhưng là không tới một khắc cuối cùng, có thể đừng thả lỏng hiểu không? Thua, tất nhiên, đại hổ, cho ta dùng ngươi toàn lực, đánh nát hắn đi, cái kia mập ra hỏa, vào lúc này hưng phấn giống to. Người khác phải cho tự gia nhân mặt dài rồi. Nơi này đại hổ dĩ nhiên cũng là đang muốn phải đem hết toàn lực. Hắn quả đấm nâng lên, một cổ lực lượng đáng sợ hội tụ đến rảnh tay chung. Giờ khắc này lòng bàn tay hắn trong nổi lên một mảnh phiến huyết sắc phù văn đến, để cho hắn lực lượng tăng lên không ít đi. Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này thấy rõ, đây cũng là huyết thần kiếm trên phù văn bên trong một phần nhỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này huyết thần kiếm thượng tổng cộng có 40 đạo phù văn mảnh vụn, người này chỉ có thể coi là có một mảnh thôi, tăng phúc uy lực cũng không thế nào. Nhưng là tại chỗ có hạ ý tưởng của người nhà chung, cái này Lê Vô Kỵ tất nhiên không được. Sát, đáng sợ quyền phong đã cường thế đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ, người hạ gia rối rít cho là nên kết thúc vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.